Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 349, chính trực người tốt Gran. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Tranh tài kết thúc, Leeds United đội sân khách 2-0 chiến thắng Chelsea. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá vô cùng thất lạc cùng phẫn nộ. Bọn hắn là mang theo thống khổ rời đi Stamford Bridge. Đương nhiên cũng là có rất nhiều người lưu lại. Lên án mạnh mẽ lấy Leeds United người. Chelsea cùng Leeds United. Không chết không thôi. Sân bóng bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là rất kích động. Trận đấu này quá trình không có điểm số biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn tiêu hao rất lớn. Cũng là bỏ ra rất nhiều. Thắng được vô cùng gian nan. Doa là đi hướng đội chủ nhà Chelsea đội huấn luyện viên tịch. Ở nơi đó, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Grant chính không chỗ ở lắc đầu. Rất bình thường, hiển nhiên hắn còn yên lặng tại trận đấu này bên trong. Không có cam lòng, thẳng đến trợ thủ của hắn nhắc nhở hắn. Hắn mới biết được Doa đi tới. Grant lập tức mỉm cười hướng về Doa vươn tay phải của mình. Chúc mừng nói, chúc mừng các ngươi đạt được thắng lợi. Doa tiên sinh, Doa cũng vươn tay phải của mình, nói ra, tạ ơn, các ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức, nhất là Drogba. Grant trong lòng có chút đắng chát chát, chúng ta Chelsea cũng chỉ có thể đủ cho các ngươi chế tạo một điểm phiền phức a. Grant còn là rất lớn độ, nói ra, các ngươi hôm nay biểu hiện được càng thêm xuất sắc, các ngươi xứng với trận đấu này thắng lợi. Nói xong câu này về sau, Grant liền không có lại cùng trung thành hàn huyên, trực tiếp quay người đi hướng sân bóng, đi tìm hắn đám cầu thủ đi. Nhìn xem Grant bóng lưng, Doa khẽ vuốt cằm, kẻ trước mắt này không tệ a. Doa quay người, đi hướng cầu thủ thông đạo, hắn muốn trở về chuẩn bị một chút, tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Doa biết hôm nay sau trận đấu buổi họp báo khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Liên quan tới Frank Ribery chủ đề khẳng định là không thể thiếu. Trước lúc này, rất nhiều người đều là chất vấn Frank Ribery. Công bố Frank Ribery là bị tổn thương bệnh cho hủy đi. Từ đây sẽ không gượng dậy nổi. Dù sao Frank Ribery liên tục hai cái mùa giải bị thương nặng. Căn bản là kháng không quá khứ. Cho nên, lúc trước chất vấn Frank Ribery người thật là siêu cấp nhiều. Từ Frank Ribery khỏi bệnh tái xuất đến nay, vô số truyền thông đều là đang chất vấn công kích chê bai Frank Ribery. Công bố Frank Ribery đã xong đời. Hắn hoàn toàn là bị Doa cho dùng phế bỏ. Gia hỏa này hiện tại chỉ xứng trở về đá Pháp Serie B. Mà lại, khỏi bệnh tái xuất về sau, Frank Ribery một mực tại tìm trạng thái. Biểu hiện đều không phải là quá tốt. Cái này liền càng thêm kiên định những này các ký giả truyền thông cách nhìn. Càng thêm tận hết sức lực, càng thêm điên cuồng địa thứ đau nhức lăng nhục Frank Ribery. Frank Ribery đỉnh lấy vô tận chất vấn cùng cực lớn áp lực. Tại trận đấu này bên trong có vô cùng ưu tú biểu hiện. Hung hăng đánh tất cả chất vấn người mặt. Để rất nhiều các ký giả truyền thông là quá không nổi đầu đến. Frank Ribery đột nhiên bộc phát quật khởi. Khẳng định là sẽ bị rộng khắp nhấc lên. Frank Ribery biểu hiện thật là quá đặc sắc. Không vòng qua được đi. Còn có chính là Frank Ribery tại dẫn bóng về sau chúc mừng động tác. Đây cũng là một cái rất có chủ đề tính chất đồ vật. Frank Ribery dẫn bóng về sau vô cùng kích động. Thậm chí có chút quá kích động. Làm ra chúc mừng động tác là có hơi quá. Rất nhiều người đều cho rằng Frank Ribery cái này chúc mừng động tác chính là thuần vũ nhục tính. Chất động tác, đây là tại nhục nhã Chelsea fan bóng đá, nhục nhã Chelsea câu lạc bộ. Hành động như vậy vô cùng không thỏa đáng, thậm chí là khác người. Đây nhất định sẽ ở sau trận đấu gây nên rộng khắp thảo luận. Thậm chí còn có sẽ dẫn tới vô số vệ đạo người cay độc phê bình châm chọc cùng chửi mắng. Thậm chí còn có thể dẫn tới một loạt di chứng. Cho nên, không có cách nào, Doa nhất định phải đi chuẩn bị một chút sau trận đấu buổi họp báo. Hôm nay, Leeds United đội cùng Chelsea đội tranh tài sau trận đấu buổi họp báo khẳng định không đơn giản. Frank Ribery trở lại phòng thay quần áo thời điểm, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Hắn cũng ý thức được sau trận đấu hắn sẽ đối mặt với thứ gì. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là rất bình thường thoải mái, rất bình thường thoải mái. Hôm nay hắn là hung hăng đánh trả những cái kia chất vấn người. Hắn Frank Ribery vẫn là cái kia không gì làm không được mặt sẹo hiệp. Nhìn xem Frank Ribery tiến đến. Doa nói thẳng đến. Frank ngươi liền không có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Hảo hảo đợi đi. Bản trước khi đến Doa chính là định mang Frank Ribery có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Hiện tại xuất hiện chuyện như vậy. Frank Ribery tự nhiên không tại thích hợp xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Frank Ribery có thể lý giải. Nói thẳng đến. Biết. Lão bản. Doa vỗ vỗ Frank Ribery bả vai. Chưa hề nói quá nhiều. Sau đó trực tiếp đi ra phòng thay quần áo. Đi hướng sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Đường phân cách Stamford Bridge sân bóng buổi họp báo trong đại sảnh. Kín người hết chỗ. Vô số các ký giả truyền thông là tụ tập ở chỗ này. Lo lắng chờ đợi. Hôm nay giải ngoại hạng Anh lượt này tiêu điểm chiến thế nhưng là rất có chuyện xưa. Bọn hắn đều là hy vọng có thể hiểu rõ lúc này song phương cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Nhóm một chút ý nghĩ. Đều là lo lắng chờ đợi. Kelly Fox người mặc đồ công sở ngồi ở phía dưới. Cũng là đang đợi. Hôm nay thật là có rất nhiều các ký giả truyền thông đều đến nơi này. Thậm chí còn có một số các ký giả truyền thông ngay tại hướng nơi này đuổi. Xem ra Frank Ribery làm ra chuyện này thật sự chính là thật lớn. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Ngay lúc này, Doa cùng Grant hai người đồng thời đi vào buổi họp báo hiện trường. Cái này khiến các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì? Hai người này chẳng lẽ là thương lượng xong sao? Tại những này các ký giả truyền thông ánh mắt nghi hoặc bên trong. Doa cùng Grant là đi lên đài chủ tịch, ngồi xuống, bắt đầu hôm nay sau trận đấu buổi họp báo. Grant tối trước khi nói ra, hôm nay trận đấu này, chúng ta Chelsea đội là làm rất nhiều chuẩn bị. Chúng ta vốn cho rằng trận đấu này chúng ta là có thể mượn lợi thế sân nhà cầm xuống. Hôm nay ta đám cầu thủ biểu hiện được coi như không tệ, cho thấy thực lực của chúng ta, nhưng là vận khí của chúng ta hơi hơi kém một chút. Đương nhiên, đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh. Hôm nay biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn cầm xuống tranh tài là hợp tình hợp lý. London một chút ký giả truyền thông rất khó chịu Grant phát biểu. Lúc này làm sao có thể nói như vậy đâu. Lúc này chính là muốn giận dỗi Leeds United đội A. Ngươi chẳng lẽ không có trông thấy Frank Ribery vũ nhục Chelsea câu lạc bộ hành vi A. Đây chính là chúng ta tử địch. Grant không nghĩ gây sự. Hắn hiện tại tâm tư liền là muốn đá tốt mỗi một trận đấu. Trợ giúp Chelsea câu lạc bộ cầm tới thành tích tốt. Còn lại coi như xong. Grant bị dò hỏi có quan hệ với Frank Ribery sự tình. Grant nói như thế. Ta cho rằng Frank Ribery lúc ấy không phải cố ý. Hắn chỉ là muốn chúc mừng để diễn tả ra hắn lập tức cảm xúc. Có lẽ trong đầu của hắn lúc ấy càng vốn cũng không có nghĩ quá nhiều. Chính hắn cũng không nghĩ tới hành vi của hắn bên trong còn bao hàm có ý tứ khác hay là bị hiểu lầm. Có ý tứ khác, kỳ thật chúng ta rất nhiều hành vi đều là theo bản năng hành vi. Cũng không có phức tạp như vậy đồ vật. Chỉ là những hành vi này bị một ít người quá độ giải đọc cùng phức tạp hóa. Doa là khẽ vuốt cằm. Grant thật là chúng ta Leeds United hảo bằng hữu A. Kỳ thật, Grant nói đến cũng rất tốt. Rất nhiều danh nhân hành vi cùng lời nói lúc đầu đều là không có cái gì ý tứ gì khác. Đều là bị truyền thông quá độ giải đọc cùng khuếch đại mới làm chuyện xảy ra tới. Tỉ như Frank Ribery chỉ là làm một cái đếm ngược ngón tay cái động tác. Nhưng là rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá chính là quá độ giải đọc Frank Ribery động tác, cho rằng Frank Ribery là chỉ hướng hắn hạ bộ của mình. Hung hăng làm nhục Chelsea cùng Chelsea fan bóng đá một thanh. Kỳ thật, những người này là thật hiểu lầm. Frank Ribery mặc dù có lúc tính tình có chút bạo, nhưng là hắn lại sẽ không như thế ngốc. Trước công chúng hạ làm động tác như vậy à. Doa là dẫn đầu cho Grant vỗ tay. Bên trong tất cả đều là cảm kích cùng bội phục cảm xúc. Grant quả nhiên là một vị phi thường có phong độ trưởng giả hình tượng a. Sau đó, Doa là bắt đầu nói chuyện. Hắn nói ra, hôm nay trận đấu này chúng ta Leeds United đội thắng được là tương đối may mắn. Nói thật, Chelsea đội biểu hiện là phi thường không tệ. Giỏi phi thường, bọn hắn cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Nhất là Drogba, đây quả thật là một siêu cấp tiền đạo. Chưa đến thế giới bóng đá không thể thiếu một cỗ lực lượng. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Tên điên Doa vậy mà cuồng liếm Chelsea. Thật là quá tiện. Doa là tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ cũng là biểu hiện được phi thường lợi hại. Chúng ta là cho thấy thực lực của chúng ta. Nói đã đó cũng không phải chúng ta mạnh nhất thời điểm. Nhưng là hôm nay biểu hiện còn là rất không tệ. Cầm tới trận đấu này thắng lợi đối tại chúng ta rất trọng yếu. Bởi vì chúng ta bây giờ cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng lại tới gần một bước. Doa cũng là bị hỏi đến Frank Ribery sự tình. Doa nói ra, chuyện này, tựa như là Grant tiên sinh nói. Đây đều là bị một ít hữu tâm nhân quá độ giải độc. Lúc ấy Frank Ribery căn bản cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy. Động tác của hắn liền là muốn phát tiết bị một ít người không hiểu chất vấn phẫn nộ mà thôi. Cũng không có mang theo vũ nhục ai ý tứ. Động tác kia cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Hắn căn bản cũng không có ý tứ. Đương nhiên, Doa cũng biết, chỉ dựa vào hắn nói như vậy. Những này các ký giả truyền thông cũng là sẽ không tin tưởng. Doa chỉ cần làm được mình nên làm liền tốt. Doa cũng không có quá nhiều nói Frank Ribery chuyện này. Bởi vì nói đến càng nhiều những này các ký giả truyền thông liền trở lại độ giải đọc ra đến càng nhiều chuyện hơn. Nói tiếp, thật sự chính là những này các ký giả truyền thông tối vui lòng nhìn thấy sự tình. Doa nói xong những này, liền trực tiếp đứng dậy. Doa là đi hướng Grant. Grant cũng là đứng dậy. Mỉm cười nhìn Doa. Doa hướng về Grant vươn tay phải của mình. Nói đến, cảm ơn ngươi chính trực. Grant tiên sinh, ngươi thật sự là một người tốt. Grant cầm Doa tay phải. Mỉm cười nói ra, không cần đến cảm tạ. Ta cũng không có trợ giúp ngươi ý tứ. Ta chỉ là tôn trọng sự thật. Doa khẽ vuốt cầm nói ra. Ta cảm tạ chính là ngươi tôn trọng sự thật. Grant tiên sinh, nghe nói như thế. Grant không nhịn được mỉm cười. Không nghĩ tới Doa gia hỏa này lại còn có dạng này một mặt. Grant lập tức nói. Chờ mong chúng ta lần tiếp theo chạm mặt. Lần tiếp theo ngươi liền sẽ không như thế may mắn. Người thắng nhất định là chúng ta Chelsea. Doa cười ha ha. Nói ra. Ha ha. Thật sao? Chúng ta đi nhìn đi. Grant thật sâu nhìn Doa một chút. Sau đó vô cùng kiên định nói. Kia. Chúng ta liền chờ xem đi. Rất bình thường hiển nhiên. Thua trận đấu này. Grant trong lòng vẫn chưa quá phục. Hắn là chờ mong cùng Leeds United đội lần tiếp theo giao thủ. Hắn muốn lật về một thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.